Lạc vào cổ đại hạnh phúc sinh hoạt. Chương 68, 68, vu khống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đánh, đánh thật mạnh cho ta. Vương Bảo Thoa quát lên với gia đình. Gia đình khó xử, do dự ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta. Một người trong đó đứng ra khó xử nói. Phu nhân, này e là không được. Y là một song nhi. Nam nhân chúng ta không thể ra tay với một song nhi như thế. Vương Bảo Thoa cười lạnh nhìn gia đình kia. Sau ngày hôm nay ngươi không cần đến làm nữa. Đinh gia không nuôi phế vật. Ai không nghe lệnh ta thì ngày mai cút khỏi Đinh gia. Bầu không khí nặng nề. Mấy gia đình mặt âm trầm. Không phải họ không nghe lệnh phu nhân mà là họ không thể. Thử nghĩ một đám nam nhân lại vây đánh một song nhi cùng một lão nhân lớn tuổi. Là ai cũng không thể ra tay. Công việc này chắc không làm nữa. Xin lỗi phu nhân, ta không làm được. Ta quay về thu dọn đồ đạc. Nói xong gia đình đó liền bỏ đi. Có một sẽ có hai. Năm gia đình còn lại cũng đều cúi đầu với Vương Bảo Thoa rồi xoay người rời đi. Thật là một đám phế vật. Ta không tin không có ai nghe lệnh ta. Một lượng bạc, ai đánh tên này ta sẽ thưởng cho người đó một lượng bạc. Vương Bảo Thoa nhìn đám đông xem náo nhiệt bên ngoài tửu lâu hét lên. Trần Hàn không dám tin nhìn nữ nhân điên trước mặt. Chỉ là một hồi hiểu lầm nữ nhân này có cần ác độc vậy không, dù sao cũng là người cùng thôn. Lại nhìn Gia Gia đã ngất bên cạnh Trần Hàn lòng nóng như lửa đốt. Không biết Gia Gia thế nào. Y muốn đưa Gia Gia đi khám đại phu nhưng bị Vương Bảo Thoa cản lại. Nói thế nào cũng không cho y đưa Gia Gia đi. Vương Bảo Thoa, đây chỉ là hiểu lầm. Cô có cần độc ác vậy không? Trần Hàn nói. Hiểu lầm, ngươi tưởng ta mù sao? Ta tận mắt thấy ngươi đưa thư tình cho phu quân ta. Thứ đê tiện như ngươi phải dạy cho ngươi bài học ngươi mới thông minh. Phải biết nam nhân của Vương Bảo Thoa ta không phải hạng chó mèo gì cũng dám dây vào. Vương Bảo Thoa nghiến răng nói. Ta nói lại một lần nữa. Đây là hiểu lầm. Bức thư đó là một tiểu cô nương đưa cho ta nhờ ta chuyển đến cho trưởng quầy tửu lâu. Ta thấy cô bé đáng thương nên đã giúp cô bé chuyển thư. Ta không biết trong đó viết gì cũng không phải dạng đê tiện như cô nói. Mong cô tôn trọng người khác khi nói chuyện. Trần Hàn nghiêm mặt nói. Ha, kỹ nữ còn muốn lập đền thờ. Muốn người khác tôn trọng. Cái thứ đê tiện như ngươi cũng xứng. Vương Bảo Thoa chua ngoa nói. Vương Bảo Thoa, cô đừng ngậm máu phun người. Trần Hàn tức giận đứng bật dậy. Hướng đến nam nhân bên cạnh Vương Bảo Thoa nói. Trưởng quầy, bức thư ta vừa đưa cho ngươi không phải của ta. Ta nghĩ ngươi biết rõ. Ta hy vọng ngươi giải thích rõ ràng cho phu nhân mình tránh cho hiểu lầm. Đinh Vũ Hàn đứng xem nãy giờ nhưng lại không lên tiếng, bây giờ lại bị Trần Hàn chỉ đích danh. Hắn phủi phủi ống tay áo. Ánh mắt tình tứ nhìn Trần Hàn không nói gì. Ngươi còn dám nói là hiểu lầm. Các ngươi ai dám đánh hắn thì đứng ra cho ta. Vương Bảo Thoa không chú ý hình tượng mà hét lên với đám đông đang vây xem. Có tiền có thể sai khiến người làm việc. Vương Bảo Thoa vừa dứt lời liền có 3-4 tên lưu manh bước ra. Bọn họ cười hê hê nói với Vương Bảo Thoa. Phu nhân, có phải đánh hai người này thì mỗi người chúng tôi được một lượng bạc không? Đúng vậy. Vương Bảo Thoa ác độc cười lạnh với Trần Hàn. Huynh đệ ra tay, 4 tên lưu manh hướng đến Trần Hàn. Tâm lạnh xuống, Trần Hàn biết có nói thêm cũng vô nghĩa. Cái danh câu dẫn nam nhân này y phải gánh rồi. Trước mắt phải bảo vệ Gia Gia trước. Không nghĩ được nhiều, Trần Hàn liền chắn trước người Trần Đại Phu. Muốn đánh thì đánh ta. Gia Gia của ta không liên quan. Ông ấy lại đang ngất. Nếu lỡ xảy ra án mạng các ngươi ai sẽ chịu trách nhiệm? 4 tên lưu manh nghe liên quan đến mạng người liền do dự. Bọn chúng tuy tham tài nhưng không muốn dính đến mạng người. Lão già đó không cần quan tâm. Đánh hắn cho ta. Vương Bảo Thoa nói. Cái đồ xấu xí không biết lượng sức dám câu dẫn nam nhân của ta. Đánh, đánh mạnh vào cho ta. Chỉ đánh một mình Trần Hàn, 4 tên lưu manh không còn kiêng kỵ. Cười gian manh đi đến. Quyền cước nện trên người. Trần Hàn đau đến ứa nước mắt nhưng y chỉ biết ôm đầu. Con người chịu đựng, người vây xem bàn tán xôn xao. Có người ủng hộ Vương Bảo Thoa liền hô hoán ủng hộ nàng ta. Có người thấy một song nhi bị bốn nam nhân đánh như thế thì thấy tội nghiệp cho y, nhưng không một ai đứng ra giúp đỡ. Trần Hàn và Trần Đại Phu bị bốn tên lưu manh ném ra đường. Cả người đầy thương tích, trán còn chảy máu, nhưng Trần Hàn không quan tâm, y bỏ lại đỡ Trần Đại Phu lên. Gia gia, người thế nào rồi? Ban nãy lúc cãi nhau với Vương Bảo Thoa, ông bị sự vô liêm sỉ của à ta làm cho tức giận đến ngất đi. Bị ném một cú mạnh như thế ngất đến đâu cũng phải tỉnh. Trần Đại Phu trong tiếng hô lo sợ của Trần Hàn mà tỉnh lại. Không tỉnh thì thôi, vừa tỉnh ông liền bị dọa. Ai? Là ai đánh con? Gia Gia liều mạng với kẻ đó. Trần Đại Phu nhìn gương mặt bầm tím của Trần Hàn rồi lại kiểm tra một lượt người y, tay chân đều là vết thương. Trán lại chảy máu. Ông đỏ mắt tức giận. Cháu của ông yêu thương không nỡ nặng lời mà bây giờ lại bị đánh đến mức này, bảo sao ông không tức giận. Là bọn này phải không? Lão già ta liều mạng với các ngươi. Trần Hàn hoảng sợ giữ ông lại. Gia gia, người không đánh lại họ. Chỉ là vết thương ngoài da. Thoa thuốc sẽ ổn. Cái gì mà vết thương ngoài da? Rõ ràng là họ Vương vu khống con. Tên nam nhân của cô ta cũng không phải hạng tốt lành gì. Biết rõ con bị oan mà cũng không lên tiếng nói rõ. Đi đến quan phủ. Lão già ta sẽ không bỏ qua chuyện này. Thanh danh của cháu ta. Những vết thương trên người cháu ta. Lão già này dù liều cái mạng già này cũng phải đòi lại. Trần Đại Phu đã giận đến mức không kiềm chế được hô hấp. Ông kéo Trần Hàn đi. Giữ lại cho ta, Vương Bảo Thoa quát lên. Bốn tên lưu manh nghe lời à ta liền chặn lối đi của hai người. Vương Bảo Thoa, ngươi tốt nhất nên giết lão, bằng không lão nhất định phải đến quan phủ, Trần Đại Phu quyết tiệt nói. Gia cảnh ông tầm thường, ông tự biết ủy khuất của Trần Hàn sẽ khó đòi lại. Đến quan phủ chỉ là đường cùng. Thứ đê tiện như hắn đến quan phủ chỉ tổ thêm bẩn. Ta đây là đang tốt bụng nhắc nhở ông, Vương Bảo Thoa vuốt móng tay mới làm của nàng. Không phải nàng tự tin, nhưng trùng hợp thay tửu lầu của nàng là nơi phu nhân quan gia thường đến ăn. Mở miệng vài lời không phải không được. Cháu ta không phải thứ như ngươi nói, Trần Đại Phu gầm lên phản bác. Còn ngụy biện, ta thấy lão đây cũng khỏe mạnh. Các ngươi ra tay quá nhẹ, Vương Bảo Thoa hướng bốn tên lưu manh nói. Nghe giọng nàng bất mãn. Bốn tên lưu manh lo lắng mất tiền nhìn hai ông cháu lại càng ngứa mắt. Xông lên đánh đợt hai. Gia gia Trần Hàn la lên. Chắn đòn cho Trần Đại Phu. Đau đớn trong dự kiến không đến. Trần Hàn nghi hoặc mở mắt. Nam nhân với bóng lưng cao lớn. Bắp tay căng đầy đang nắm chặt cổ tay của một tên lưu manh. Ngươi là ai? Buông ra. Đừng xen vào việc của lão tử. Ngươi không gánh được hậu quả đâu. Tên lưu manh nhìn nam nhân cao lớn hơn mình trước mặt run giọng uy hiếp. Vậy sao? Bốn nam nhân mà lại vây đánh một lão nhân và một song nhi. Ta đây là giúp họ dạy dỗ ngươi một bài học. Nói xong nam nhân liền ra tay. Chỉ thấy hắn bẻ ngoặc tay tên lưu manh ra sau chân tung một cước. Tên lưu manh không kịp hét liền trực tiếp ngất luôn. Ba tên khác đổ mồ hôi, thấy thân thủ của nam nhân trước mặt rất tốt liền lùi bước chân. Nam nhân cũng không háo chiến. Đánh xong một tên liền thu chân. Xoay người xem xét hai người sau lưng. Ngươi không sao chứ? Nam nhân hỏi. Là huynh ấy. Trần Hàn tròn mắt nhìn nam nhân trước mặt quên mất phản ứng. Vẫn là Trần Đại Phu lên tiếng. Ông hướng nam nhân khom lưng, nhưng vừa khom lưng lại bị nam nhân đỡ tay. Lão bá, chỉ là bất bình nên ra tay giúp đỡ. Lão bá đừng làm thế. Ta nhận không nổi. Trần Đại Phu cũng không cố. Ông gật đầu đa tạ nam nhân. Lão phu đa tạ. Sau này lão phu nhất định sẽ đáp tạ. Hiện tại lão phu còn có chuyện nên rời đi trước. Ai đánh hai người họ ta sẽ cho người đó 5 lượng bạc. Vương Bảo Thoa lại quát lên. Hôm nay ta nhất định không để hai người yên bình rời đi. Không chặt một tay một chân các ngươi sao giải được cơn tức này? Vương Bảo Thoa, ngươi không coi vương pháp ra gì? Trần Đại Phu lạnh giọng hỏi. Thứ đê tiện như cháu lão đáng bị đánh. Còn không ra tay, Vương Bảo Thoa lại quát lên với đám đông. có tiền sai khiến được quỷ lại một lần nữa được chứng minh. Khoảng 10 tên lưu manh khác lại bước ra, không có ý tốt nhe răng với ba người. Đa tạ huynh đã giúp đỡ. Huynh đi trước đi, còn ở lại sẽ bị ta liên lụy. Trần Hàn lo lắng nói với nam nhân. Y biết nếu nam nhân làm theo lời y rời đi, y và Gia Gia sẽ thật thảm, nhưng y lại không muốn liên lụy nam nhân. Vu Hoài Minh lạnh mặt nhìn mười mấy tên lưu manh trước mặt rồi chuyển mắt nhìn Vương Bảo Thoa. Mặc dù ta không biết phu nhân đây và bằng hữu của ta có hiểu lầm gì, nhưng ta tin tưởng nhân phẩm của bằng hữu ta. Y không giống loại người trong miệng phu nhân. Vẫn mong phu nhân đây suy nghĩ cho kỹ trước khi mở miệng. Giọng nam nhân trầm ấm mang theo ý lạnh nhưng là sưởi ấm tâm của Trần Hàn. Nam nhân chỉ gặp y một lần lại tin tưởng y, không cần nói nhiều. Đánh cho ta, Vương Bảo Thoa lại không quan tâm. Ả ác độc ra lệnh cho bọn lưu manh lùi ra sau. Vu Hoài Minh nói với Trần Hàn và Trần Đại Phu. Nhìn Vu Hoài Minh một mình đánh với mười mấy tên lưu manh, mặc dù hắn thân thủ tốt nhưng cũng khó tránh khỏi bị thương. Trần Hàn vô cùng lo lắng. Bọn lưu manh đánh một hồi liền cảm thấy Vu Hoài Minh là một tên khó chơi, chiêu thức liều mạng, dứt khoát, bọn chúng có phần tiếp không nổi. Một vài tên sợ hãi đối chiến với Vu Hoài Minh liền phân ra đánh đến chỗ Trần Hàn và Trần Đại Phu. Trần Hàn cảnh giác, chuẩn bị chắn đòn cho Gia Gia. Ngay khi tay tên lưu manh đánh đến thì xẹt một cái, tên lưu manh trực tiếp nện xuống đất, lại một tên bị đánh ngất. Vương đại ca, Trần Hàn vui vẻ gọi lớn. Vương Đại Tĩnh mặt không biểu tình nhìn bọn lưu manh và Vu Hoài Minh đang đánh nhau, lại nhìn Vương Bảo Thoa phía trong tửu lầu. Hắn quay lại nhìn hai ông cháu, là cô ta sai người đánh hai người. Trần Hàn gật đầu. Trần Đại Phu thấy Vương Đại Tĩnh như thấy cứu tinh, ông kéo tay hắn tức giận nói, là họ Vương vu cáo Trần Hàn câu dẫn nam nhân của nàng, sai bọn lưu manh đánh Trần Hàn. Vương tiểu tử, ngươi cũng biết tính tình của Trần Hàn, một người như nó sao có thể làm ra việc như thế. Ngươi giúp lão đánh bọn chúng một trận, không giúp Trần Hàn lấy lại công đạo, lão không cam tâm. Vương Đại Tĩnh gật đầu, không nói hai lời xông vào đám lưu manh. Có một Vu Hoài Minh chiêu thức liều mạng, giờ lại thêm một Vương Đại Tĩnh chiêu thức tàn nhẫn, mạnh mẽ. Một đám lưu manh chưa bao lâu đã nằm đầy đất rên la. Lúc Vương Đại Tĩnh xuất hiện, Vương Bảo Thoa đã thấy không ổn. Hiện tại nhìn một đám lưu manh nằm dạp ra đất, nàng nghiến răng, một lũ ăn hại. Vương Đại Tĩnh nói vài câu với Vu Hoài Minh liền nhanh chân rời đi. Vu Hoài Minh đi lại chuyển lời cho hai người, huynh ấy nhờ ta bảo hộ hai người, huynh ấy sẽ nhanh chóng trở lại. Trần Đại Phu thở phào một hơi, tưởng tên tiểu tử họ Vương đó bỏ họ rồi chứ. Nói giỡn, hiện tại Vương Đại Tĩnh chính là bùa bảo mạng của hai người họ. Đa tạ huynh, Trần Hàn gật đầu đa tạ. Động đến vết thương trên mặt, y khẽ rên lên, đừng lộn xộn, cháu đã bị thương nặng đến thế còn lộn xộn nữa. Trần Đại Phu muốn gõ đầu y nhưng nhớ đến y đang bị thương liền nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu y. Các ngươi đừng nghĩ Vương Đại Tĩnh sẽ giúp các ngươi thoát tội. Trần Hàn, ngươi vẫn là tên đê tiện, đi cầu dẫn nam nhân, Vương Bảo Thoa nói. Bức thư đó không phải là của cháu ta, là một tiểu cô nương nhờ đưa đến tửu lầu. Họ Vương, ngươi đừng ngậm máu phun người. Danh dự của cháu ta đều bị ngươi phá hủy, sau này nó làm sao gả đi. Trần Đại Phu tức giận đứng ra phản bác. Gả, lão cũng không nhìn lại. Hắn lớn lên xấu đến thế, có ma mới thèm cưới hắn. À không, vì không có người cưới nên hắn mới đi câu dẫn phu quân của ta. Ta đâu đổ oan cho hắn, Vương Bảo Thoa khinh miệt. Vị phu nhân này chuyện chưa rõ ràng cô không thể vu khống, miệt thị người khác như thế. Vu Hoài Minh nhíu mày nói, ban nãy ngươi giúp hắn như thế có phải ngươi là tình nhân của hắn không? Vương Bảo Thoa nói, cô câm miệng, cô có thể nói ta thế nào đều được, huynh ấy chỉ giúp đỡ ta, cô đừng đổi trắng thay đen như thế. Trần Hàn tức giận lớn tiếng, lại không cẩn thận đụng đến vết thương, y đau đến ứa nước mắt. Trần Đại Phu bất đắc dĩ lườm cháu mình. Trần Hàn biết sai liền ngậm miệng, quả thật miệng y đang rất đau. Trong miệng đã có vị dỉ xét của máu nhưng nếu tình huống kia lặp lại y vẫn sẽ phản bác. Nơi đây đông vui quá nhỉ? Một giọng nói vang lên sau lưng. Trần Hàn liền quay người lại. Trần Tiêu Trần Hàn vui vẻ reo lên lại xui xẻo bị Trần Đại Phu gõ đầu. Đã bảo đang bị thương không được lên tiếng. Còn lại quên Trần Đại Phu lại bất đắc dĩ lên tiếng nhưng mọi người có thể nghe ra. Ông đang rất vui. Trần Đại Phu quả thật đang rất vui. Sao miệng lưỡi ông không phải đối thủ của Vương Bảo Thoa? Định sẵn cháu ông phải oan uổng. Nhưng Trần Tiêu lại khác. Tiểu tử này rất lợi hại. Trần Lão Thái trong thôn còn phải ăn thiệt. Thì ra tiểu tử ngươi đi đưa phu lang đến. Lão đây nợ ngươi một ân tình, Trần Đại Phu nói. Trần Thúc không giống Thúc nha. Ngày thường ta chọc Thúc một tí Thúc đã thổi dâu mép với ta rồi. Trần Tiêu cười ha ha chọc cho Trần Đại Phu cũng cười theo. Ta nghe Tĩnh Ca nói Trần Thúc và Trần Hàn đang bị người vây đánh. Không nghĩ tới lại náo nhiệt đến vậy. Vương Nhị Tiểu Thư lại gặp mặt rồi. Trần Tiêu cười chào hỏi với Vương Bảo Thoa. Y cố ý không nhắc đến việc Vương Bảo Thoa vu khống Trần Hàn câu dẫn nam nhân của cô ta. Y tin tưởng nhân phẩm của Trần Hàn. Nói giỡn Trần Hàn ngày thường hiếm khi rời nhà chứ nói chi đến trấn câu dẫn nam nhân của cô ta. Vương Bảo Thoa giật giật khóe miệng. Đúng là âm hồn bất tán. Nhìn Trần Tiêu bên má nàng lại ẩn ẩn phát đau. Ta đang đánh kẻ câu dẫn phu quân của ta. Đừng xen vào chuyện của ta. Trần Tiêu nhún vai. Cười nói với Vương Bảo Thoa. Thật trùng hợp ta lại đang muốn đánh kẻ phụ tình. Gì? Vương Bảo Thoa không phản ứng kịp với mạch não của Trần Tiêu. Trần Tiêu nói xong liền nhìn lướt một lần sau đó híp mắt nhìn nam nhân đứng cạnh Vương Bảo Thoa. Y nhỏ giọng hỏi Trần Đại Phu. Trần Thúc là nam nhân đứng cạnh à ta sao? Trần Đại Phu không hai lời liền gật đầu. Là tên xấu xa đó. Hắn hại Tiểu Hàn mang danh xấu. Ô Trần Tiêu cười xấu xa nhìn Đinh Vũ Hàn. Trong mắt đều là toan tính. Trần Thúc, ta giúp Thúc đánh hắn ta báo thù cho Trần Hàn. Chẳng phải cô ta rất để ý phu quân mình sao? Ta đánh cho hắn thành đầu heo xem cô ta có đau lòng không? Trần Đại Phu tán thành gật đầu. Mọi người nhìn Tiểu Song Nhi mới đến to nhỏ thì thầm với lão nhân bên cạnh bỗng nhiên một giây sau y đỏ hốc mắt. Khóc to lên, mọi người. Vương Bảo Thoa đang cảnh giác với y. Đinh Vũ Hàn, Vu Hoài Minh đứng cạnh. Trần Đại Phu, Trần Hàn, chỉ có Vương Đại Tĩnh là luống cuống tay chân. Hắn không hiểu sao Trần Tiêu lại đột nhiên khóc lên. Nhìn y khóc đến thương tâm. Vương Đại Tĩnh một trận khó chịu. Tiêu Tiêu sao thế? Là ai bắt nạt đệ sao? Nói với huynh, huynh đánh hắn. Vương Đại Tĩnh âm trầm nói. Trần Tiêu chôn mặt trong lòng Vương Đại Tĩnh. Ở nơi người không thấy y nháy mắt với Vương Đại Tĩnh. Vương Đại Tĩnh, phu lang hắn đúng là nghịch ngợm. Biết y đang diễn, Vương Đại Tĩnh liền phối hợp diễn theo. Tĩnh ca là hắn, là tên đó. Trần Tiêu chỉ tay vào Đinh Vũ Hàn. Là hắn gạt ta, hắn nói thương ta nhất. Sau này sẽ cưới ta nhưng ta đợi mãi không thấy. Thì ra hắn cưới cô ta. Ta thật thương tâm mà. Vương Đại Tĩnh cúi đầu nhìn người đang khóc trong lòng mình sau đó âm trầm nhìn Đinh Vũ Hàn. Đinh Vũ Hàn, ta có nói vậy sao? Huynh đánh hắn. Vương Đại Tĩnh buông Trần Tiêu ra nhìn chằm chằm Đinh Vũ Hàn phía trong. Đánh, đánh thật mạnh cho ta. Đánh vào mặt hắn ấy. Tĩnh ca cẩn thận, hắn ốm yếu vậy nhưng chắc chắn rất lợi hại. Huynh phải dùng hết sức đánh, nếu không huynh đánh không lại hắn đâu. Trần Tiêu hốc mắt đỏ hoe nhưng giọng nói lại tràn đầy hưng phấn. Hiện trường, dám đánh Trần Hàn thành như vậy ta sẽ trả lại các ngươi gấp đôi. Cách chương.